Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chú pháp sư. Canh một cầu nguyệt phiếu, Malik cùng Ray huynh đệ đại khái suất là hoang dại siêu phàm giả. Làm việc bên trong tính cách tự nhiên mang theo cẩn thận. Lại càng không cần phải nói, bất luận vật lý sườn vẫn là thi pháp sườn. Đều trải qua siêu phàm tẩy lễ. Đối với dị thường có một loại mẫn cảm. Tại ba người này cảm nhận bên trong, đối diện cổ trạch phảng phất một đầu nằm sấp nằm trên mặt đất hung thú, tràn đầy khí tức nguy hiểm. Không hổ là liên bang đều muốn cố ý ngăn cách cấm khu. Sawaru đồng dạng giả bộ như bị chấn động ở dáng vẻ. Nếu không, chúng ta về trước đi. Ngược lại chủ thuê Lux muốn bọn hắn làm chính là truy xét Lenny sự tình. Cũng không phải là san bằng này cấm khu. Dùng vừa rồi điều tra đến thu hoạch, tựa hồ đầy đủ lấp liếm cho qua. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Ray huynh đệ rõ ràng có chút ý động. Nhưng Malik cự tuyệt, ta muốn thử một chút. Cái gọi là cấm khu, bất quá là linh giới cùng hiện thực yếu kém điểm. Nhiều nhất hấp dẫn một chút linh thể. Hắn nên tính là Lux tâm phúc, tự nhiên muốn ra sức hơn một điểm. Bất quá Malik cũng không phải người lỗ mãng. Tay hắn cầm chứa Lenny một đoạn xương ngón tay màu đen vật chứa. Đối diện cổ trạch, trong miệng niệm tụng nổi lên phức tạp khó đọc chú ngữ. Thoạt nhìn hẳn là muốn đem đối phương linh triệu hoán đi ra, tại bên ngoài giải quyết. A, này giống như là chú pháp sư con đường. Thật tình không biết ở trong mắt Sawaru, hành vi của hắn đã tiết nội tình. Chú pháp sư con đường, dùng học đồ làm điểm xuất phát, am hiểu ngôn linh cùng nguyền rùa, là một cái hết sức quỷ dị lưu phái, có khả năng cùng kiếm sĩ kết hợp, hình thành đặc thù chuyển chức chú kiếm sĩ. Mà nếu như đi sở trường chú pháp sư con đường, hậu kỳ cũng thập phần cường đại, am hiểu đủ loại pháp lệnh, có chút giống phương đông ngôn xuất pháp tùy hiệu quả, tỉ như pháp lệnh tử vong. Đến mức Ray huynh đệ, con đường cũng rất kỳ quái. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, cái kia hai huynh đệ nghề nghiệp, Sawaru cũng có chút suy đoán, có thể sớm biết đối phương nghề nghiệp con đường, tự nhiên có lợi thật lớn. Tại truyền trước khi nói, này đều có thể bị đặc biệt nhằm vào. Trên thực tế, tại chuyên gia về sau, siêu phàm giả tại riêng phần mình lĩnh vực thọc sâu, vượt cấp đánh giết liền tương đối khó khăn. Nhưng truyền thuyết cấp bậc tẩy lễ càng là một loại chất biến. Đó là toàn phương vị tăng lên, không còn có nhược điểm. Sawaru mím môi, nhìn chăm chú lấy Malik biểu diễn. Vài phút về sau, vù vù, gió nhẹ thổi qua, nổi lên vài miếng lá khô. Không, chuyện gì xảy ra? Malik gương mặt khó có thể tin. Hắn chú ngữ phát động, lại dùng Lenny bản thân hài cốt làm mai giới. Đối phương linh nên tại ngôn linh thôi động phía dưới, ngoan ngoãn đi ra mới đúng a. Phiền toái, này tòa trong nhà cổ, có gì đó quái lạ. Malik lầm bầm, có lẽ nó tạo thành một loại nào đó giới vực ngăn cách ta chú ngữ, nhất định phải tiến vào bên trong để cho ta có khả năng thực sự tiếp xúc đến cái kia ác linh. Hắn nhìn về phía Sawaru ba người, các ngươi hộ tống ta đi vào. Cái gì? Ray huynh đệ bản năng giật mình. Sawaru càng là cười lạnh, lộ ra ngay bên hông thương túi. Dựa vào cái gì? Dựa vào chúng ta đã tiếp nhận thuê. Bất luận thế nào, dù sao cũng phải thử một lần. Malik mặt không thay đổi nói, ta không cần các ngươi bảo hộ ta đi sâu, chỉ cần đi vào cổ trạch, dù cho chỉ là sau đại môn một bước, đều có thể. Nếu như dựa theo chia cắt lý luận đến xem, cổ trạch bên ngoài cùng cổ trạch bên trong là hai cái khác biệt không gian. Tại bên ngoài triệu hoán, hiệu quả liền bị ngăn cách. Một khi tiến vào cổ trạch bên trong, khẳng định có khả năng rủa chết cái kia ác linh. Chỉ là tiến vào cửa chính sao? Gray huynh đệ liếc nhau, cảm giác không thâm nhập, không kinh động một chút đặc dị. Nho nhỏ mạo hiểm tựa hồ có khả năng tiếp nhận. Dù sao yên tĩnh rừng rậm đại danh tại siêu phàm vòng tròn bên trong lưu truyền qua, thì cũng chẳng có gì đặc biệt đáng sợ thanh danh. Đúng thế, Malik thấy Gray huynh đệ gật đầu, nụ cười hiển hiện, vừa nhìn về phía Saoru. Ngươi đây, ta, không có vấn đề. Saoru ý vị thâm trường nói, đạt thành ý kiến thống nhất về sau. Gray huynh đệ bên trong lão đại tiến lên, đeo một cái bao tay màu đen, nắm chặt lớn chốt cửa. Oanh, cửa chính ầm ầm mở ra, một cỗ mục nát khí tức đập vào mặt. A, rõ ràng ta đêm qua đã mở ra. Saoru đi theo ba người thân sau tiến nhập, linh cảm ngoại phóng, giống như mạng nhện, hướng bốn phía khuếch tán. Tốt, liền nơi này đi. Malik tại cánh cửa hơi vào bên trong một điểm vị trí dừng lại, chậm rãi nói ra, thế này cũng được. Saoru gật rút im lặng, dựa theo cái này chỗ đứng, hắn có một nửa thân thể đều còn ở bên ngoài đây. Bất quá dạng này cũng tốt, dù sau này tòa cổ trạch thực sự quỷ dị, thoạt nhìn, mấy người này cũng không phải một vị lỗ mãng, tựa hồ, cũng cần phải là như thế này. Dù sao, siêu phàm giả sức mạnh to lớn quy về tự thân, chết đã có thể không còn có cái gì nữa. Dù cho Malik là Lux tâm phúc thân tín, đối phương cũng không có khả năng dùng lợi ích bức bách hắn liều mạng. Saoru trong lòng dần dần có một cái minh ngộ. Tại chư thần hoàng hôn thời kỳ, đủ loại siêu phàm lực lượng ngủ đông, phàm nhân chính quyền còn có sức mạnh trấn áp được. Nhưng ở bây giờ, từng cái chức nghiệp giả đều đang bay nhanh trưởng thành, mặc dù liên bang nội tình cũng đang nhanh chóng bành trướng, nhưng ở giữa nhất định có xung đột, hỗn loạn cùng xung đột mới là tiếp xuống thế giới chủ đề. Mặc dù biết rõ đây là siêu phàm giả thượng vị nhất định phải, nhưng luôn cảm giác có chút. Saoru lắc đầu, nhìn Malik bắt đầu lần nữa thi pháp, dùng danh nghĩa của ta nghĩa, mệnh lệnh ngươi, bạch cốt chỗ liên quan chi linh thể, lập tức xuất hiện tại ta trước mặt. Malik dùng chính là cổ Hebe ngữ, một chút phát âm còn không quá tiêu chuẩn, nhưng miễn cưỡng có thể sử dụng. Saoru nghe vài câu, đột nhiên, linh cảm khẽ động, một cái có chút hư ảo linh thể, dần dần tại cuối hành lang hiển hiện, hóa thành một thanh niên hình ảnh, phảng phất nhận lực lượng nào đó khu xử, một bước lại một bước mà tiến lên. Cái kia ác linh, hắn xuất hiện. Gray huynh đệ hưng phấn mà gầm nhẹ, tay trái tay phải nắm quyền lẫn nhau đập nện, phanh phanh, vang trầm bên trong. Saoru linh cảm rõ ràng cảm giác được khác biệt, phảng phất song quyền của bọn họ đã biến thành siêu phàm binh khí, có thể tổn thương đến linh thể, lệch vật lý sườn, hai quả đấm làm vũ khí. Hết lần này tới lần khác lại có siêu phàm thuộc tính. Saoru giật mình, chẳng lẽ là quyền đấu sĩ? Đây là nhị giai nghề nghiệp, nhưng nhất giai là học đồ, xuất từ một cái hết sức kỳ dị con đường vũ tăng. Cùng cách đấu ra con đường khác biệt, quyền đấu sĩ sở trường tại quyền pháp, lại dung nhập học đồ minh tưởng kỹ xảo, ý chí thuộc tính rất cao. Học đồ quyền đấu sĩ vũ tăng quyền pháp đại sư, đây là giống khổ tu giả nghề nghiệp, liền bạch tháp bên trong đều không có thu vào nghề nghiệp tin tức. Đúng lúc này, kèm theo người thanh niên kia hình ảnh tiến lên, Saoru linh cảm phảng phất nhận lấy kinh hãi, trong chốc lát lùi về. Nhị giai ác linh, không thể nào làm được một bước này. Saoru trong lòng giật mình, trừ phi tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,